A còn chưa nói xong, đã liền bị anh lấp đầy, anh nằm xuống, để cô nằm sấp trên người mình, Lăng Bắc Hàn, anh sẽ yêu em bao lâu? Kiềm chế khoái cảm trong người, cô ngập ngừng hỏi. Cách Trương.